Vợ ơi là vợ, chương 3 chồng là con lừa, vợ là con cáo, góc truyện audio.com. Lạc Thiên trong trang phục áo com lê trắng, anh hoàn thành việc xỏ găng tai các chuyên viên trang điểm chạy đi chạy lại tất bật chỉnh chu cho chú rể. Thậm chí cô làm tóc phải bắt một chiếc ghế đứng lên xịt gôm và chốt keo vì anh. Tương đối cao, người khác nhanh chóng thắt nơ cổ, một chuyên viên khác cẩn thận. Kiểm tra đường chỉ chu đáo đến từng chi tiết cho bộ lễ phục. Cho em gặp người mặc đồ chú rể được không? Khả Vi thập thò bên cửa phòng. Nếu nhìn kỹ qua màu mắt của kính áp tròng sẽ thấy đôi mắt cô rất buồn. Ơ này, cô dâu sao có thể gặp chú rể lúc này, cô dâu vẫn chưa đánh mặt xong. Mà quay trở lại phòng tiếp tục đi. Trưởng phụ trách lĩnh vực trang điểm yêu, cầu, đồng thời kéo tay Khả Vi về phía phòng dành cho cô dâu. Em chỉ gặp một chút thôi, được chứ, vẫn còn những 2 tiếng nữa mới tới giờ. Hành lễ, Khả Vi tiếp tục năn nỉ, nhìn cô có phần do dự mà lại tồi tồi. Nhớ chú rể quá à, thôi vậy, gặp một lát thôi nhé. Dạ, em có vài điều muốn nói với anh ấy. Khả Vi biết ơn, cô mỉm cười mà lòng chẳng thoải mái, những chuyên viên ngắm chú rể lại lần cuối thấy ưng ý và ca tụng rồi mới ra. Ngoài để hai người tự do nói chuyện, anh dì ơi, không phiền nếu tôi ngắm anh một lát nhé. Khả Vi cất giọng nhỏ nhẹ, sợ phá vỡ sự mỏng manh trong ranh giới giữa hai người xa lạ cô bước vào gión. Rén, tôi có tên chứ là anh dì ơi à, Lạc Thiên đứng quay về phía Khả Vi, anh bỗng dưng nhận thấy cô gái này không? Mạnh mẽ như những lần từng gặp, ánh mắt cô nhìn anh sợ sệt như một con nai nhỏ. Trước nanh sắc của hung thú, cô mới chỉ phủ một lớp phấn nền trắng, đã đánh mắt. Và làm tóc đôi môi còn nguyên vẹn màu đỏ tự nhiên, mím chặt. Cô đang nhìn anh, nhìn từ dưới lên tới vai áo, cô không muốn nhìn khuôn mặt. Cáo đang diễn trò gì đây? Lạc Thiên tò mò nhìn lại cô nhưng nhất định không. Đón được ánh mắt nói chi chuyện hiểu được cô vừa phát ngôn gì. Cô đã mặc váy, cưới nhưng chưa cài ren, tay giữ chân váy để lộ đôi giày bệt lát nữa mới lên. Giày cao gót, thật khó thành lời cảm xúc lúc này, anh nhìn cô một cách đăm chiêu mong muốn. Tìm kiếm một vẻ đẹp nào đó ẩn dưới hàng mi kia, cô tiến gần đến hơn mà anh không nhận ra điều đó, ngây người một lúc, Khả Vi chỉ cách anh chừng 5 bước chân, cô mới ngước mắt lên. Ủa, họ hóa trang tài thế, sao lại giống Lạc Thiên dữ vậy? Cô không ngần, ngại tiến đến, đặt tay lên vỗ nhẹ nào khuôn mặt điển trai kia. Anh tên là gì? Vậy, khoảng cách gần gũi khiến con tim có chút bối rối, Lạc Thiên chần chừ trong giây lát rồi mới nhận ra cô vừa hỏi anh. Lạ thật, cô vừa hỏi cái gì thế? Tên ư, hì, vất vả cho anh quá. Tội cho chúng ta thật. Cô phủi vạt áo trên vai cho anh, ngắm nhìn từng đường nét trên bộ trang phục. Cho tôi xin số điện thoại. Được không? Khả Vi đã nghĩ dù sao chàng thanh niên này mặc đồ cưới, đóng giả làm Lạc Thiên. Trong ngày trọng đại, là người tiến hành hôn lễ cùng cô thì ắt mới là chồng. Thực sự, tội vì cô phải gả cho nhà họ Cao, tội cho anh ta phải lấy một cô gái. Trong vai trò của cậu hai Lạc Thiên, nghĩ lại thấy tức thằng cha Lạc Thiên, đồ, vô trách nhiệm, đồ độc ác. Lạc Thiên càng nghe càng không hiểu cô ta nói nghe kỳ quặc, hóa trang ai. Hóa trang, Khả Vi chia điện thoại để xin số nhưng không thấy động tĩnh từ người đối diện. Cô nghĩ cần giữ liên lạc với người quan trọng này dù chỉ gặp nhau duy nhất một lần và cô chưa biết bộ mặt thật của anh ta dưới lớp mặt nạ kia. Không được à, cho tôi đi. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên vẫn không dứt mắt khỏi khuôn mặt cô, một cách làm nũng trẻ con. Một làn môi mỏng kiêu kỳ khẽ nhếch khỏi khóe miệng, ánh mắt đầy vẻ xót xa. Anh đọc số cho, số vẫn thường dùng của mình. Để tôi nháy thử nhé. Nhớ lưu số tôi vào, tôi là Khả Vi, không phải Triệu Khả Vi hay Cao Khả Vi đâu. Bởi cô đâu ôm mộng đẹp nữa, chính xác nhất sẽ phải mang họ của chú rể đóng thế, không phải họ Cao. Lạc Thiên nhận thấy điện thoại trong túi áo khoác vắt trên ghế vừa rung. Trong hôn lễ anh không muốn dùng đi động nên để ở đó. Ơ hay, bảo anh đọc số của anh cho tôi chứ tôi lấy của tên Lạc Thiên làm gì? Người gì mà kêu thế? Màn hình của Khả Vi hiện lên dòng tên Lạc Thiên. Rõ ràng Lạc Thiên nhận ra một điều, cô bị ấm đầu, làm gì có kẻ nào khác ở đây mà. Nói mông lung như bị xuất quỷ nhập thần. Nói thế này nhé, tôi biết anh vì bất đắc dĩ nhận tiền nhà họ Cao đóng làm chú rể, sẽ cùng tôi làm các thủ tục trên thánh đường, theo đúng nghi thức anh mới là chồng tôi, còn tên Lạc Thiên đó chỉ là phù du, ngày cưới của con người ta. Chỉ có một lần nhưng tôi thì khác, lần sau chỉ gọi là tái giá nếu tôi tìm được người thích hợp, còn lần này là quan trọng nhất, anh hiểu không? Thế nên tôi mới muốn biết anh là ai. Khả Vi nói một hồi, cô ước gì Lạc Thiên nghe được điều này, ước rằng anh biết được cô vô cùng thất vọng về cuộc hôn nhân của chính bản thân mình, muốn anh hay anh là kẻ quá đáng nhất thế gian này, anh. Chẳng coi cô là gì cả nhưng cô lại là vợ của anh đấy. Thế mà ngày hôm qua khi hỏi anh vô tình làm ngơ, cô chỉ biết tự an ủi bản thân và tìm đến đây. Cao Lạc Thiên là tôi đây, cô bị quáng gà hay chập chênh mà nghĩ có người đẹp trai hơn tôi để đóng thế. Lạc Thiên nói bằng giọng bình thản nhất có thể, trong lòng không tránh khỏi day dứt, hóa ra cô tưởng có người thay anh như đã từng làm trong việc chụp ảnh cưới, bức ảnh cưới hiên ngang đặt ở cổng khách sạn với khuôn mặt anh mỉm cười. Mà chỉ những người trong cuộc mới biết nụ cười đó vốn không dành cho cô dâu. Sao, tôi là Cao Lạc Thiên, có cần lột da mặt lên xem không? Khả Vi bàng hoàng, chất giọng này đúng là của anh ta chứ còn ai khác, vóc dáng. Này, khuôn mặt này không phải anh thì là ai? Tại sao ban đầu cô không nhận ra? Hay vì không dám tin, một Lạc Thiên bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt. Mình, nhìn cô kìa, xí gái quá đi. Về phòng trang điểm nốt, nhanh lên không cho kịp. Giờ, anh bỗng thấy nóng mặt, cảm giác muốn trốn tránh khỏi nụ cười ngây ngô. Cô đang nhoẻn đôi môi một cách nhẹ nhõm, chẳng ai biết được tâm trạng của cô. Lúc này vui thế nào, chỉ biết nó đủ để làm cho Lạc Thiên phải ngại ngùng tránh. Mặt, Khả Vi không nói gì hơn, cô chẳng màng những lời nói chọc của anh, ánh mắt sáng lên một niềm vui khó tả, trở lại phòng của mình. Vũ Gia Minh nhìn soi xét tấm ảnh cưới được in bằng giấy cao cấp và mực đạt chất. Lượng chuẩn, anh không ngờ cô dâu cũng không đến nỗi tệ, kể mà không có sự kiện xảy ra gây chấn động suy nghĩ của anh về Triệu Khả Vi thì cũng liệt cô vào danh sách sáng giá. Liếc nhìn chú rể, anh chẳng nhớ mặt kẻ đã say xỉn hôm trước, bởi khi ấy trông hắn quá bù xù, còn người trong ảnh lại vô cùng sang trọng. Này, trông hao hao giống anh thế. Em trai tôi thì sao không giống? Lạc Trung cũng dừng lại ngắm nhìn bức ảnh. Đó, anh quen biết Vũ Gia Minh trong lần công tác bên ốc đảo của châu Mỹ, hai người cũng hay liên lạc và trở thành bạn. Hà, thằng này là em trai của anh sao? Phải, gocchuyenaudio.com. Nhưng có gì không ổn? Vũ Gia Minh không nói gì, thầm nghĩ, cứ tưởng hắn và con nhỏ thổ dân đó là lũ người thiếu giáo dục, vô duyên vô cớ trêu người. Thì ra lại là một người có chức sắc quyền hành, gia giáo. Lễ thành hôn được tổ chức vào tầm chiều tối, gồm hai phần là nghi thức và tiệc. Tùng, chú rể đã xuất hiện, tất cả đều trầm trồ ca ngợi vẻ đẹp của anh. Đứng bên cạnh, bức ảnh cưới, Lạc Thiên không hài lòng nhìn nụ cười của Khả Vi, không biết lúc ấy cô đã nghĩ gì, chắc là buồn lắm thế nên anh yêu cầu phục vụ mang tấm ảnh đi. Không để cô nhìn thấy nó, Trần Hùng đến sớm, tới bắt tay Lạc Thiên không khỏi nuối tiếc. Anh Thiên cưới vợ sớm thế, em cứ tưởng anh định ở giá cả đời để tận hưởng cuộc sống, thế rồi cả hai cùng phá lên cười và nói chuyện phiếm một hồi. Khi Trần Hùng đi, nhìn thấy Lạc Trung đứng một mình, Lạc Thiên đề nghị anh trai một việc. Anh có thể dắt cô dâu trên lễ đường được không? Lạc Trung nhìn lại bằng ánh mắt khó hiểu, anh đã từng hứa sẽ là người tác hợp cho Lạc Thiên và cô dâu nhưng phải là Nhược Lam chứ không là ai khác. Khả Vi, cô ấy không có người thân nào cả. Lạc Thiên thấy sự do dự trong ánh mắt của anh trai, có lẽ Lạc Trung vẫn chưa biết là mình chính là anh ruột của Nhược Lam, anh cũng không tiện giải thích vì chuyện ấy càng ít người biết càng tốt, cha sẽ dẫn cô dâu. Không, nếu anh không muốn giúp thì nhờ người khác vậy. Màn sắp xếp trước, ông Cao Lạc Trương với quan hệ là cha nuôi của Khả Vi là người trao tay cô dâu cho chú rể, nhưng Lạc Thiên không thích điều đó, cho rằng cuộc hôn nhân này là một sự đổi trác, nhưng anh không muốn vướng bận những mưu mô quỷ kế của người lớn, để Lạc Trung đi thay là tốt nhất. Có lẽ Lạc Trung vì ưng ý Nhược Lam hơn. Khả Vi cũng như anh đã từng nhìn Khả Vi bằng ánh mắt của một người thành phố. Với một đứa quê mùa, anh tin Lạc Trung sẽ thay đổi góc nhìn như mình đã tự cân chỉnh lại sau khi tiếp xúc nhiều với cô. Thôi được, Cao phu nhân và chủ tịch trực tiếp đón chào những vị khách quý từ phương xa về. Dự đám cưới của con trai, một phần người quý tộc đến đây là để phô trương mối quan hệ và quyền thế, một phần vì tò mò không biết cô công chúa nhỏ nào có đủ khả năng giữ chân được chàng trai nổi tiếng đào hoa sát gái Cao Lạc Thiên. Ai cũng chung một suy nghĩ, sớm muộn cô gái đó cũng bị ra rìa thôi, nhưng ngoài miệng toàn nói lời tốt đẹp. Khả Vi một mình bước ra, tay cầm một đóa hoa hồng, đằng xa đã thấy Lạc Thiên đứng đó với bạn bè vui vẻ nói chuyện. Thấy mình chỉ có duy nhất bởi nhà họ Cao không cho phép những kẻ hèn kém góp mặt tại đây, mà những cô bạn gái ở cô nhi viện thì đúng là thế. Cô đơn độc thế, bước chân có phần lạc lõng, cô lấy chồng khi chưa thực sự tin tưởng, bỏ cả một tuổi trẻ sang bên để chung một lối đi ngắn ngủi bên Lạc Thiên. Chị dâu đây rồi, Trần Hùng hồ hởi tiến lên trước đón tay Khả Vi và hôn nhẹ. lên thể hiện sự trân trọng. Hôm nay chị là người phụ nữ tinh tế và đẹp nhất. Đấy, đâu có, cô dâu vẫn chưa là phụ nữ mà. Một người bạn khác thêm vào. Tuấn Kiệt bắt gặp Vũ Gia Minh trong buổi lễ, đứng cùng nhau thấy cô dâu rồi từ xa đi tới tiếp câu chuyện. Cái này không biết được, phải hỏi chú rể chứ. Ha ha, Tuấn Kiệt thoải mái, chọc ghẹo mặc cho Lạc Thiên hầm hầm nhìn lại, lần này không giống những lần khác, ánh nhìn khiến Tuấn Kiệt có phần rùng rợn. À há, góc chuyện audio.com, tôi dự đoán hai người này sớm muộn cũng ly thân thôi. Với những gì, phỏng đoán, một người chồng vũ phu, một bà vợ bần tính thì Vũ Gia Minh chỉ nói đúng, đến ngày hôm nay anh vẫn chưa hết bực dọc. Câu nói vô tình hay có chủ ý của Vũ Gia Minh khiến cả đám súng lại lườm cho một chàng, cậu nói cái gì thế? Vô duyên, Khả Vi nghĩ mấy câu trêu đùa của bạn chú rể đã quá lắm rồi và cô để im thế, nhưng trong ngày vui mà tên kia ăn nói chẳng suy nghĩ gì cả, dù có đúng là thế cũng không nên nói ra. Quen à, Lạc Thiên quay về phía Khả Vi, anh nhìn nghiêng nãy rồi không để ý, nhưng chợt anh phải nhận ra một điều, cô đang đẹp, vẻ đẹp của một nữ hoàng hiện đại, pha lẫn sự đáng yêu của cô công chúa tọa lạc trong tòa lâu đài nào đó. Người đàn ông vận đồ lịch sự kia cũng mang một vẻ đẹp cuốn hút, sao lại có thể quen biết với vợ anh, chắc chỉ là nhầm lẫn. Không, vậy thì tiễn khách. Lạc Thiên không thèm nhìn Vũ Gia Minh, gọi một phục vụ gần đó tới. Vũ Gia Minh là bạn của tôi, cậu ấy tính tình thẳng thắn không thích văn phòng, mong mọi người thông cảm. Tuấn Kiệt đành xuống nước, tuy cũng đồng tình với bạn, Vũ Gia Minh bị mất mặt trước mọi người, có lẽ nào vì đã đuổi Triệu Khả Vi ra khỏi vũ trường của mình nên bị tẩy chay. Anh vốn là người nghĩ sao nói vậy, đi thẳng vấn đề, cũng không phải là khách mời trung gian mà có thiệp đỏ hẳn hòi. Lạc Trung là bạn anh, công ty Trường Tồn và những vũ trường lớn nhỏ trong nước do gia đình anh quản lý đều có mối làm ăn mật thiết, không phải bạn của chú rể thì cũng là bạn của Cao gia. Ngày vui của chúng tôi, hân hạnh được đón tiếp quý khách. Khả Vi tiếp nhận câu nói của Tuấn Kiệt, cô mềm giọng ngay. Quản gia đã nói, phải biết cung kính bạn của gia đình nhà chồng, dù thực lòng cô chẳng ưa gì tên Vũ Gia Minh này. Sau đó cô dâu chú rể đứng chào khách, Khả Vi khoác tay Lạc Thiên một cách tự nhiên, cùng vui vẻ nói chuyện xã giao. Khuôn mặt cô còn non trẻ ẩn dưới lớp phấn, nói năng từ tốn như sợ nói vấp hay không hài lòng người nghe. Có nhiều khách quá cô chẳng biết họ tên là gì, chỉ nghe chú rể chào đón mà bắt chước theo, biết thế này đã đến muộn. Lạc Thiên lấy một ly trà đưa cho Khả Vi, chu đáo đặt ống mút lên, uống cho đỡ khát. Cô im lìm không khoác tay lên anh nữa. Anh đến muộn, nếu là thế tại sao cứ thích để cô bơ vơ vậy? Anh có rất nhiều bạn bè chiến hữu, có rất nhiều người thân đến dự mà cô chẳng có ai. Anh đến muộn cô sẽ phải đứng một mình lẻ loi. Sao không thử nghĩ đến tâm trạng của người cô thế? Tôi đùa đấy. Lạc Thiên quay lại nhìn cô, mới chọc một tí mà mặt đã nghệt ra. Anh thích nhìn thấy cô tung tăng hống hách hơn cái vẻ mặt sầu não này. Nó làm anh đứng bên cạnh cũng không thể nào vui. Đùa gì mà đáng ghét. Một giọt nước mắt vô tình rơi, nín thở một lát. Khả Vi đưa tay quệt lấy, cô không yếu đuối đến nỗi phải khóc vì anh. Giọt nước mắt này dành cho sự bất công trong cuộc đời. Nếu cô có cha có mẹ có anh em họ hàng thân thích đã không phải một mình sang sông. Sao thế? Chẳng sao cả, chỉ nhớ nhà thôi. Cô làm gì có nhà? Anh lỡ lời, đáng lẽ không được phép nói ra. Con gái, trước khi về nhà chồng luôn có cùng một nỗi niềm bồi hồi, điều đáng trách ở anh là biết Khả Vi không may mắn như những cô gái khác, thế mà lại thể hiện qua lời nói. Khả Vi quay lưng vào trong, không nói gì, lặng lẽ lau nước mắt. Ai bảo, cô không có nhà chứ, nhà của cô chính là nơi đã sống và lớn lên, là tập thể gia. Góc chuyện audio.com, Đình Cô Nhi Viện, tôi, không đùa nữa, nãy giờ chỉ nói chọc thôi, có tôi ở đây rồi cô còn sợ cô đơn nữa à? Con cáo Khả Vi sao lại ngốc nghếch không phân biệt được đâu là nói đùa đâu là nói thật chứ? Anh có bao giờ nói thật đâu. Khả Vi lấy lại tinh thần, bỏ qua, nụ cười hiền lại nở trên môi với khách quý. Lạc Thiên biết lặng im lúc này là cách tốt nhất, cô chẳng bao giờ tin những gì anh nói, thế cũng tốt. Nếu không muốn đến dự đám cưới với vai trò của người bạn gái cũ thì Nhược Lam cố gắng đi với tư cách một người em gái. Cô đi cùng Triệu Đông Kỳ tới. Nhược Lam à, Lạc Thiên gọi thành tiếng, cố gắng không để lộ ra tiếng lòng. Anh ngượng cười và dặn lòng coi cô chỉ là một người em. Khả Vi ngước lên nhìn ánh mắt anh, sao chưa bao giờ thấy anh nhìn ai ấm áp như thế. Ánh mặt trời ngỡ chỉ dành cho một mình cô gái kia. Hai người đó tiến lại, gần, Nhược Lam mỉm cười, nhưng giây phút giao nhau ánh mắt với Lạc Thiên Như. Bất tận, họ chẳng còn để ý sự tồn tại của hai người còn lại. Giờ mới đến à, phong bì của em đâu? Khả Vi trở về vẻ tinh nghịch mặc kệ. Họ, không có, mà ai làm cô chạnh lòng vậy, mắt đỏ hoe rồi kìa. Triệu Đông Kỳ, thực tế chỉ được đến cùng Nhược Lam, nhưng dự đoán cô dâu không có ai đến mừng. Đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ nhằm mục đích an ủi. Thế á, mắt em sưng lắm à, Khả Vi lo sợ ai cũng biết mình đã khóc. Đùa thôi, chỉ có con mắt tinh tường như anh mới nhìn thấy cô không bị thằng. Cha Lạc Thiên bắt nạt chứ, nếu hắn dám thì bảo anh sẽ đứng về phía cô. Mà, này, đêm nay phải lên gân một chút nhé, che tay lên miệng Triệu Đông Kỳ nói, nhỏ. Không dành cho người dưới 18 tuổi, dù biết Khả Vi đã đủ tuổi là một công dân nhưng cô còn tồ tẹt trong chuyện vợ. Chồng lắm, bị Triệu Đông Kỳ trêu vậy mà vẫn cười cười. Đừng trách anh không cảnh báo trước, Triệu Đông Kỳ nháy lại một lần nữa. Nhưng có nói thế nào cô vẫn vui vẻ, nhận lấy món quà của anh mà thích thú. Cảm ơn anh, cuối cùng Nhược Lam cũng rời Lạc Thiên đi vào bên trong, không quên chúc phúc. Cô cười cái gì thế? Lạc Thiên quay sang dòm ngó, đáng lẽ thấy chồng gặp bạn. Gái cũng phải tỏ ra khó chịu mà cô này cứ nhe răng ra từ nãy tới giờ. Tôi có quà này, cô giơ lên khoe khoang như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận. Quà sinh nhật, đôi mắt trở về một miền ký ức xa xăm, vô cùng hạnh phúc. Gì, nhìn thấy chồng quà kia không? Là của tôi đấy, Lạc Thiên chỉ tay sang. Phải, quà mừng cho ngày hôm nay chất thành đống, toàn những món cầu kỳ đắt giá. Khả Vi chẳng bận tâm, cô từ từ bóc lớp vở ra, đó là một con búp bê con trai với. Lời nhắn, hắn mà bắt nạt thì lấy con búp bê này lên đồng chủ úm, Khả Vi chân. Trọng con búp bê nhỏ trên tay áp vào mình, có thể giá trị vật chất của nó không? Bằng 1% của những thứ cô nhận được từ nhà họ Cao nhưng giá trị tinh. Thần thì đáng kể, có thể nói là may mắn khi được quen biết với Triệu Đông Kỳ. Anh ta không phải hoàn hảo nhưng lại rất gần gũi thân thiết. Ai tặng, Lạc Thiên đâu có thấy người nào đưa cô món đồ này, lại tặng thứ đồ. Chơi con nít mầm non thế mà cô sung sướng đến thế. Nói nhanh, bức cung dồn, dập, y là nam hay nữ, người thân, cô mỉm cười, giờ ai bảo cô không có gia đình chứ. Cô có một, người anh em kết nghĩa rất tốt đấy nha. Lạc Thiên lườm con búp bê ấy, anh không thích vị trí của nó trong tay cô. Và, anh đâu hay rằng con búp bê chính là mình, nó có hai chấm hồng phớt trên khuôn, gocchuyenaudio.com, mặt mặc âu phục thắt cà vạt chỉnh tề. Màn cử hành hôn lễ, Lạc Trung dắt tay cô dâu từng bước trên lễ đài, anh động. Viên cô hãy cứ nhìn thẳng phía trước, hít sâu thở đều lấy bình tĩnh. Khả Vi cố, gắng bước để tránh bị trẹo chân, cô run run và rất hồi hộp. Một làn khói trắng, từ từ thổi lên kèm theo những quả bong bóng bằng chất hóa học tỏa ra tứ phía. Tạo một không gian huyền ảo cổ tích, khói phun có thể tan trong không khí, bong bóng sẽ vỡ theo thời gian, cuộc hôn. Nhân này cũng chỉ có thể so sánh với chúng. LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, vừa rồi trước lúc bước ra, Lạc Trung bảo cô giờ đã là người một nhà, Lạc Nhã. Lạc Mỹ, Lạc Kiệt cùng những người khác đều hỏi thăm cô và chúc phúc chân thành. Làm Khả Vi thực sự rất vui, cô hóa ra lại có rất nhiều người thân đó chứ từ. Giờ cô sẽ được gọi người khác là anh trai, em gái, cha, mẹ và đặc biệt là chồng, chỉ nghĩ đến thế thôi đã làm cô rạng rỡ. Lạc Thiên đứng dưới cha xứ, anh nhìn cô đi tới. Anh chẳng còn nhớ tới chỗ ngồi, của Nhược Lam cũng chẳng đoái hoài những nàng tiểu thư đang chăm chú ngắm nhìn. Mình, Khả Vi bước đi cùng Lạc Trung, tỏa sáng dưới ánh đèn, chân thực trên làn. Khói, giọt nước mắt cô không đoán được là hạnh phúc hay sự ép buộc, long lanh. Những điều kỳ diệu trong ánh mắt đó, Lạc Trung dừng lại, trao tay cô cho Lạc Thiên, Khả Vi nhìn Lạc Trung, đây chính là người cô đã hiểu nhầm ban đầu, cuối cùng. Lại trở thành người mang cô tới một chân trời mới. Cảm xúc chợt vỡ òa, nếu cô, có cha chắc ông sẽ mỉm cười như anh lúc này, một nụ cười hiền từ tràn đầy cung. Bậc, không gian yên lặng như đang nín thở chờ đợi giây phút thiêng liêng nhất của đôi trai gái, phù dâu phù rể là hai bé trẻ con tinh nghịch chúng giải hoa hồng. Bạch khắp lối đi, gieo những mầm tình yêu tới mọi người. Đôi tay thon nhỏ của Khả Vi run rẩy trên đôi bàn tay to lớn của Lạc Trung, anh ân cần trao cho Lạc. Thiên, hức hức hức, Khả Vi nghẹn trong tiếng nấc, nếu người bên cạnh thực sự là một người thân ruột thịt của cô thì cô sẽ nói rằng mình chưa muốn lấy chồng. Đâu chưa muốn trải nghiệm cuộc sống hai người, không muốn một chút nào cô. Chưa muốn lớn, bình tĩnh nào em, Lạc Trung vỗ về cô dâu, đám cưới này do chính em trai anh. Quyết định, anh tôn trọng quyết định của Lạc Thiên và sẽ ủng hộ. Khả Vi rất muốn khóc nhưng biết mình không thể kìm lại nơi trái tim, từ giờ cô sẽ mang họ cao thật rồi. Khả Vi chần chừ biết bao nhiêu thì Lạc Thiên lại nóng lòng bằng từng ấy. Anh, không biết tại sao mình lại muốn đón nhận vô cùng, anh đã sẵn sàng chia tay. Mình dẫu biết chỉ vài tích tắc nữa thôi sẽ nằm trong tầm tay mà nôn nao không? Yên, ngay đến ánh mắt biết ơn của Khả Vi dành cho Lạc Trung mà anh cũng tỏ ra đố kỵ, chẳng lẽ Lạc Trung đẹp trai hơn chú rể được sao, làm gì có chàng trai nào nổi bật hơn anh lúc này. Thế rồi đầu ngón tay cô chạm vào anh, xung thần. Kinh nhạy bén truyền tới não bộ những tín hiệu hưng phấn. Khả Vi hướng tầm mắt về phía anh, một cô dâu Khả Vi hiện lên trong đôi mắt đó. Con có đồng ý lấy cô dâu Triệu Khả Vi làm vợ không? Vị cha xứ sau một hồi nói những lời hay ý đẹp điềm đạm hỏi Lạc Thiên. Con đồng ý, con có đồng ý lấy chú rể Cao Lạc Thiên làm chồng không? Rồi ông đặt câu hỏi, nơi Khả Vi chưa trả lời, cô vẫn còn hoang mang, nghi vấn về cuộc sống mới. Họ để cô và anh chung sống trong 11 tháng với một điều kiện, về phía anh đâu có. gocchuyenaudio.com, thương yêu cô, sống với nhau như thế có phải là ràng buộc tuổi thanh xuân? Cô khẳng định mình chịu đựng được, còn anh liệu có không, anh có thể chấp nhận một. Khả Vi này, cả khán phòng có chút biến động, ai cũng đều biết được lấy chàng công tử họ Cao. Còn trên cả tuyệt vời, anh ta có tài, có sắc, biết yêu chiều phụ nữ, vậy còn gì? Hơn, chính bởi người lưỡng lự là cô dâu đã khiến những người có mặt bất ngờ. Con đồng ý, rốt cuộc vẫn phải nói, Khả Vi không nhìn Lạc Thiên, thở dài như chấp nhận những tháng ngày sắp tới. Ta tuyên bố từ nay Cao Lạc Thiên và Triệu Khả Vi, hai con đã trở thành vợ chồng. Một chàng vỗ tay cất lên, Trần Hùng đứng hẳn dậy khích lệ. Cô dâu chú rể hôn nhau đi, lần này không phải buổi tiệc hôm trước, cô đang mang một bộ trang phục vô cùng diêm dúa không thể nhảy lên, anh và cô lại đã danh chính ngôn thuận quan hệ vợ chồng, việc này không có gì vô nghĩa, trái lại rất tình tứ. Tất cả bạn bè của Lạc Thiên đều ồ lên theo, bức đôi tình nhân đến đường cùng. Chàng thiếu gia Lạc Thiên nổi tiếng với nụ hôn pháp điêu luyện mà bất kỳ cô gái nào đều mong đợi, đôi môi anh khêu gợi vẽ lên đường trái tim. Một vài cô gái tức tối ngoảnh mặt đi, còn đa phần đều tò mò. May mà đã nhai sinh ghiêu, Lạc Thiên không ngờ mình lại bối rối trước hoàn cảnh này, cứ coi cô như những fan hâm mộ mình là được, có gì phải rối bời thế này. Anh nói thế chỉ để trấn an chính nhịp đập dồn dập của hệ tuần hoàn. Nằm mơ hả? Khả Vi đáp lại, cô đã dự liệu được hoàn cảnh này và năn nỉ ỉ ôi. Mãi Triệu Đông Kỳ mới bày cho một cách để không bị mất đi nụ hôn đầu đời một. Cách bất đắc dĩ, Khả Vi chủ động đặt đôi tay lên má Lạc Thiên, kéo mặt anh sát lại gần. Tiếng reo hò càng lớn, Lạc Thiên như bị cuốn vào, ngoài việc để tâm đến chuyển động của đôi môi đỏ mọng ra không thể nghĩ gì khác hơn, anh chấp nhận bị động cúi thấp đầu, cô đơn giản tí mắt kề tới, mùi bạc hà trong hơi thở của Lạc Thiên có ma lực hấp dẫn. Cách chừng 1 cm cô dừng lại, trong khi anh vẫn tiến tới, cô ghì tay vào mặt. Anh không cho chuyển động nữa. Chỉ cần làm đến đây là đủ, người ngoài sẽ bị bàn. Tay đã đeo găng trắng của cô che lấp và nghĩ rằng đây thực sự là một nụ hôn. Này, đứng im đi, chỉ giả vờ thôi, không có hôn thật đâu. Khả Vi mấp máy môi, để Lạc Thiên biết cô muốn đặt nụ hôn vào người toàn tâm toàn ý yêu mình chứ. Không phải người có hình bóng của ai khác trong lòng, cô nghĩ anh tưởng mình là nhược lam mà hồ đồ thôi, không hy vọng tất sẽ không phải thất vọng. Lạc Thiên từ từ mở mắt, khoảng cách lúc này không chỉ còn là 10 cm nữa rồi. Rất gần, chỉ cần gần hơn chút nữa là môi chạm môi. Anh đã quá tự tin cho rằng, chỉ cần mình không để ý thì thôi, chứ đã ngắm cô gái nào hẳn cô ta sẽ phục tùng anh, nhưng anh nhầm, mắc rất nhiều sự nhầm với Khả Vi, điều đó khiến anh càng muốn chinh phục hơn, bất giác anh lấy lại thế thượng phong vốn có, mặc cho những ngón tay cô tồn tại trên gò má, anh đẩy cô lại gần mình hơn. Và đó là nụ hôn đầu tiên của Khả Vi tại thánh đường dành riêng cho cô và chú rể, dưới sự chứng giám của nhiều người, thăng hoa và nở rộ như một đóa hoa. Anh đón lấy cô bằng cả vòng tay mình, không say đắm mân mê môi kề môi, không khoa trương lãng mạn, càng không chìm sâu vào tìm kiếm, đơn giản chỉ là một khoảnh khắc hai con tim chờ đợi nhau để cùng cộng hưởng một nhịp đập. Sự lướt qua, gocchuyenaudio.com, nhanh chóng ấy duy chỉ mình cô đạt được, chưa sâu sắc nhưng khó quên, chưa mặn mà nhưng cháy bỏng, chưa cực đại nhưng sẽ đến một ngày đạt tới giá trị lớn nhất. Có lẽ bên dưới họ nghĩ anh quá thuần thục với những cử chỉ ân cần trao cho phái nữ rồi, dường như anh chưa từng có khái niệm chỉ thăm dò làn môi của phái nữ. Bất kể là ai, ngay cả nụ hôn thuở niên thiếu dành cho Nhược Lam cũng không mang. Lại một cảm giác bất an như lúc này, bởi những người con gái ấy phụ thuộc vào anh quá nhiều, đều rất si mê con người. Cao Lạc Thiên, còn với cô dâu, người chắc chắn thuộc về anh có điều gì đó làm, nao núng, liệu cô ta có đồng ý với nụ hôn đó? Dứt khỏi, anh buông lửng tay để cô về vị trí cũ. Khả Vi đờ người ra giống một robot bị dính nước tê liệt, vừa rồi cô không hề kiểm soát được chuyện gì đang xảy ra, cô đã hôn rồi ư? Cảm giác lúc này thật khó nắm bắt. Mất phương hướng, tức thời, khách khứa được chăm sóc chu đáo từng nhóm chia ra vào bàn tiệc. Chú rể và cô dâu sẽ đi chúc rượu từng bàn. Triệu Đông Kỳ ngồi bên cạnh Nhược Lam, 6 người còn lại trong bàn đều là bạn của Lạc Thiên, trong đó có Trần Hùng tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Hầy hầy, bạn bè lâu không tụ tập phải ôn lại chuyện cũ. Trần Hùng bơ lác, Triệu Đông Kỳ tìm những câu chuyện nào mà anh ta không thể tham gia góp vui. Nhìn thái độ thư sinh của Triệu Đông Kỳ mà khó chịu trông tầm ngầm. Thế này cẩn thận vật chết voi lúc nào không hay, Trần Hùng luôn dè chừng trong từng lời nói khích đều. Triệu Đông Kỳ cũng không có ý định quan hệ với những thiếu gia ham chơi anh. Phần lớn thời gian dành cho Nhược Lam, quan tâm và chia sẻ cùng cô, biết cô lúc này rất cần một bờ vai nương tựa. Lúc này đôi vợ chồng trẻ đã tiến đến sau khi tiếp rượu hầu hết những bàn tiệc. Lạc Thiên có dấu hiệu phê phê, bình thường tửu lượng của anh khá tốt không? Hiểu sao lại thiêu thiêu mệt mỏi, cầm ly rượu cạn ly từng người bạn, kể cả Nhược Lam, chị dâu à, hôm nay chú rể không say không được về. Tuấn Kiệt rót một ly, hướng về phía Khả Vi vui vẻ, chúc cho hai người một đêm tình trường nóng, bỏng. Khả Vi nhăn mặt, tại sao bạn của Lạc Thiên lúc nào cũng thích nói về chuyện đêm. Hôm thế vậy, có gì hay ho cơ chứ, đêm nay thì giường ai người ấy nằm, có gì lăn. Tan, đừng cho cô ta uống rượu, để tôi uống giúp, ly rượu hướng về Khả Vi nhưng lại có hai cánh tay chặn lại. Một là của Lạc Thiên, vừa rồi cô nói không biết uống, ghét cái vị đắng của sam banh nên anh để nghị thay cô dâu xử lý, đó là điều hợp lệ, lạ lùng là Vũ Gia Minh với bản sơ. Yếu lý lịch trước nay rất thích gái Tây lại kiến nghị không đưa rượu cho cô uống, đương nhiên vì Vũ Gia Minh bị ám ảnh bởi ly rượu hôm nọ làm anh ăn không ngon. Ngủ không yên, không bao giờ muốn lặp lại cảnh tượng ghê tởm. Không, chén này để tôi uống. Động lực khiến Khả Vi nuốt trọn thứ màu nâu chính là cô không muốn chú rể bị mất mặt trước bạn bè, ai đời cô dâu lại không nể nang bạn bè anh để uống mặt. Khác cô cũng biết mình đã không phải lễ khi ra khỏi KTV mà không trả tiền ly rượu, thế là xông pha uống luôn. Ngày hôm nay thức rượu này không còn vị đắng, đơn thuần nữa mà đã thêm vị ngọt ngào. Tuấn Kiệt rót thêm ly nữa, Khả Vi tiếp tục, Lạc Thiên đã bảo cô dừng lại nhưng cô không nghe, muốn làm cho những người ở đây tâm phục khẩu phục. Quản gia Tôn từ xa trông thấy vội vã ngăn cản, đương nhiên lời quản gia nói Khả Vi phải tuân lệnh. Góc chuyện audio.com, Lạc Thiên có thể uống bao nhiêu tùy ý nhưng cô thì không. Thể cô không được say, phải tỉnh táo hoàn toàn vì mọi phát sinh sau đêm nay. Phải do cô đích thân tạo nên, không ai khác làm thay được. Hai thanh niên kéo chú rể vào ngôi nhà, Khả Vi còn bận lùng bùng chiếc váy cô, dầu, đám cưới này không có tuần trăng mật nhưng không vì thế mà cô phải phiền lòng, được sống trong căn biệt thự đồ sộ thì còn gì bằng. Phòng ốc khang trang, xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, phần lớn tường là kính bao quanh hứng sáng, bên ngoài là một khu vườn có bàn trà ghế đá. Có hai phòng ngủ trên danh, nghĩa Khả Vi phải ở cùng phòng lớn với Lạc Thiên nhưng cô hoàn toàn được phép sử dụng phòng dành cho con cái sau này hoặc khách đến chơi nhà. Lạc Thiên vẫn say bí tỉ, sau khi đặt anh xuống giường, mấy người đều ra về. Riêng quản gia ở lại dặn dò đôi chút, chúng tôi thực hiện lời hứa với cậu chủ nên sẽ không thể kiểm soát cuộc sống hôn nhân của hai người, cô hãy tự chăm sóc bản thân mình và giấu cậu chủ những sắp đặt của chúng tôi, nhớ đấy, không được để lộ ra bất kỳ sai sót nào. Kế hoạch cho rạng sáng hôm sau đây, cô phải làm theo kế hoạch động phòng. Khả Vi nhận tài liệu từ ông Tôn rồi ông ra về, cô sừng sốt trước những thứ mà mình sắp phải diễn, nghiền ngẫm đọc từng chi tiết. Hai ly rượu đã uống cũng không cản trở sự minh mẫn khi cô hiểu được chuyện gì thế. Này, thảo nào Triệu Đông Kỳ đã từng hỏi về cái gì đó giữa cô và Lạc Thiên, ra là cái này đây, bấm số gọi cho anh ta, cô không nhận được sự trả lời ngoài một tin nhắn tự động. Hãy làm theo kịch bản đi, làm như thế sẽ tránh được hậu quả sau này, nếu Lạc Thiên muốn áp bức cũng không thể rửa mánh ức hiếp cô được. Đúng là loạn hết rồi, cái tên tác giả này không biết theo phe nào. Lên phòng, rẽ trái là căn phòng mà Lạc Thiên đang say giấc ngủ, Khả Vi buồn bực. Đá chân anh nhưng nhận lại chỉ là những tiếng động đều đều, anh vẫn miên man. Cái o o o, đồ ham ngủ, mai có làm sao thì đừng trách tôi. Cô đi lên phía đầu giường, bịt mũi anh định gọi dậy thì anh thở bằng miệng con. Xua tay đuổi đi, đúng là con sâu rượu ngủ như chết, có bị Khuân bỏ sọt cũng. Chẳng biết, mặc kệ đấy, sau khi chỉnh lại chăn gối ngay ngắn cho Khả Vi đi về phòng, theo dự tính với. Lượng thuốc ngủ người ta chuốc trong rượu thì phải tầm 8 giờ sáng mai Lạc Thiên. Mới tỉnh, cô cứ ngủ một giấc đã. 6 giờ ngày hôm sau, đồng hồ báo chuông. Cô ngồi trước bàn trang điểm, trong kịch, bản nói cô phải đầu bù tóc rối, phấn trang điểm nhem nhuốc. Hôm qua đã tẩy, trang rồi nên cô đành bôi mèo lên mặt bằng cách mascara chuốt dây da viền mắt. Phấn đen đánh thâm quầng, rồi son tô nhoen môi, tóc thì dốc ngược lấy lực đánh. Rối, vừa làm cô vừa thương thân trách phận, hóa ra người ta chọn mình làm dâu, để làm cái việc hèn hạ này đây. Tại sao lại nghĩ tên Triệu Đông Kỳ là người tốt? Được chứ, thập thò ngoài phòng ngủ lớn, 5 phút cô mới quyết định đi vào, ném váy cưới. Xuống sàn, thở dài thấy chưa đạt yêu cầu, đành đứng lên giường đáp xuống y như. Một người thợ trài quang lưới, sao cho chiếc váy trở nên tội nghiệp bị hắt hủi. Từ trước đến nay Khả Vi chưa bao giờ hình dung ra hành động kỳ quặc nào hơn mà. Mình phải diễn, ngồi bên giường, cô xấu hổ nhìn Lạc Thiên. Tôi xin lỗi, đừng trách tôi nhé. Nếu có bắt đền thì đến mà gặp Triệu Đông Kỳ. Ấy tôi, vô tội, đặt tay lên ngực áo anh, Khả Vi ngắm nhìn anh một lúc. Anh rõ ràng rất đẹp một, gocchuyenaudio.com, vẻ đẹp kiêu sa quyền thế, nếu so sánh anh như chàng Bạch Mã Hoàng Tử thì chưa. Đúng bởi anh đã là một ông hoàng, nếu cho anh là chàng lính ngự lâm quân oai. Phong lẫm liệt thì anh đã là một tướng quân đầu đội trời chân đạp đất ngay tới. Vị thuyền trưởng tài ba cũng không mang một nét khỏe khoắn khoáng đạt của con. Trai biển cả là anh. Một tập hợp hằng hà sa số tinh túy của tự nhiên tồn tại. Trong một chỉnh thể mang tên Lạc Thiên, đẹp trai thì vợ khổ chứ hay ho gì. Khả Vi vỗ nhẹ vào má anh, đôi bàn tay, thoáng chốc trở nên ấm áp lạ kỳ. Vẫn ngủ như heo, hơn nữa gia đình anh cũng thuộc loại nhất nhì thiên hạ, tại sao lại phải lấy một người như cô chứ, một con nhóc vô gia đình, ngu ngốc quá đỗi bình thường. Nhược Lam, ngay đến trong giấc ngủ anh vẫn nhắc đến tên cô gái khác, Khả Vi không phải. Không biết anh yêu ai, anh muốn sống với ai, cô trong vai trò người vợ cực. Chẳng đã đi cướp tình yêu của người ta. Chấm, tôi xin lỗi cả Nhược Lam, nếu hai người còn duyên phận xin hãy đợi sau khi cuộc hôn nhân của tôi kết thúc. Khả Vi đã gạt những tính toán được mất xuống hố sâu tự mình chôn lấp. Lạc Thiên là người có trái tim băng giá, anh đã yêu người khác thì đừng có mơ mộng. Có lẽ vì cô chưa biết quan hệ thật sự giữa anh và Nhược Lam nên đành ngậm ngùi tiếc nuối. Cho họ, bắt đầu từng chiếc cúc một, cô mở hết ra, đỡ người anh lên, khoảng cách rất gần, phanh áo và cởi bỏ, vò nát rồi mặc áo anh lên người mình. Tháo thắt lưng, và quần dài của anh ra, mắt nhắm chặt, xong đâu đó đặt tay anh sang ngang và gối đầu lên, thật là, tại sao mình phải đóng cái trò này chứ? Lại ngồi dậy, nhìn ông, chồng hờ không hề có phòng thủ, anh ta liệu có nghĩ đang bị mình chơi đều không? Nếu anh ta dậy thì phải làm sao? Còn kế hoạch nhà họ Cao nữa? Khả Vi lại, nằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ, hy vọng Lạc Thiên dậy trước, không thì kỳ. Lắm, mùi rượu phảng phất men nam tính từ cơ thể Lạc Thiên qua các sợi vải, dịu dịu. Thẩm thấu dưới làn da Khả Vi, mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của Lạc Thiên, lờ mờ đôi mắt cánh tay có. Vật gì đó đè lên tê tê, bàn tay trái đưa lên vầng thái dương xoa xoa, nhìn căn. Phòng xa lạ thoang thoảng mùi nước hoa của phái nữ, chữ hỉ dán trên tường đối. Diện anh mới biết mình đã là đàn ông có vợ. Vĩnh biệt Nhược Lam, chuyện gì xảy ra ở đây? Anh xoay người vươn vai, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái nằm ngay cạnh. Miền ký ức bắt đầu được triệu tập, tối qua đã uống rượu cùng Tuấn Kiệt và Trần Hùng, họ còn chưa say mà anh đã lăn ra ngủ li bì, không hiểu ai đã đưa về. Cô làm gì ở đây? Anh hỏi nhưng cô gái không trả lời, lay người cũng không có tín hiệu hồi âm. Ngó xung quanh, váy cưới và chiếc quần Âu của anh vất lung tung, nhìn lại mình. Anh chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, cô ta lại mặc áo anh, chỉ có thế, để lộ đôi. Chân thon nhỏ, dần dà tự định hình được cô gái này là ai. Khả Vi cô, anh không gọi nữa, nhìn bộ dạng và tư thế của người kề bên. Đủ để hiểu, mặt cô phấn son lem luốc, tóc tai bù xù, chẳng lẽ đêm qua anh đã làm gì sai ư, hay nói theo cách khác Cao Lạc Thiên đã hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng với cô gái này, xảy ra một phiên chất vấn tại bán cầu não của Lạc Thiên. Bên nguyên tố cáo chủ, thể thay mặt đại diện cho người bị hại là Khả Vi, cả họ lẫn tên là Cao Khả Vi. Bị cáo chính là người đâm đơn kiện, luật sư bào chữa gồm toàn thể tế bào xúc, giác, lý do kháng án thứ nhất Cao Lạc Thiên ở trong tình trạng say bí tỉ. Gocchuyenaudio.com, không làm chủ được hành động và suy nghĩ theo luật pháp điều này châm trước. Được, lý do thứ hai, cảm giác hiện tại không nói lên sự phạm tội, rõ ràng Lạc Thiên không hề nhận, thấy chút ít dư vị của một cuộc ân ái, cơ thể này vẫn vẹn nguyên, không hề có dấu vết cọ sát nào, đôi môi cô dù mang đầy hóa mỹ phẩm, mà môi anh lại vô cùng sạch sẽ, thậm chí không hề có một hương thơm nào của cô vương trên anh, mọi thứ đều không có gì khác lạ nằm ngoài sở hữu của anh. Giả dụ như hôm qua hai người động phòng cũng phải tồn tại một chút ít dư vị quyến luyến, hoàn cảnh này chỉ trừ vật chứng chiếc áo sơ mi đã làm phép dịch chuyển tức thời từ anh sang cô, thì đều không nói lên điều quan ngại. Trước khi kết hôn anh đã chấp nhận không động chạm đến cô gái này, đổi lại cô ta cùng thế, có lẽ nào men rượu đã làm anh mất kiểm soát, trên tay anh lấp lánh, chiếc chẵn cưới, bên tay cô cũng vậy, anh không yêu cô tại sao lại xảy ra việc này. Khả Vi khẽ trở mình, Lạc Thiên nằm dạp và chùm chăn kín nhanh chóng. Cô gái này, trước khi lấy anh còn trinh trắng, hoàn toàn không phải loại gái bao, về phẩm giá vô cùng đáng quý và cần được tôn trọng, chính điều này khiến anh vô cùng tội lỗi. Không ngờ lãng tử có lúc gặp phải tình huống giờ khóc giờ bi ai, có bao giờ anh nghĩ mình trở thành một kẻ vô chừng mực với một nửa tạm thời của mình. Bước vào thế bí, anh giả vờ nằm ngủ tiếp để tìm phương pháp tối ưu. Anh cứ nằm im lìm, suy nghĩ vắt óc, nếu cô ta biết liệu có tha cho mình không? Dù gì cũng là vợ chồng rồi, chuyện này không có gì lạ lẫm, nhưng cô ta có yêu mình đâu, duy chỉ có một cách thỏa đáng là làm bạn trăm năm với cô ta mới mong được tha thứ, mà cần gì cô ta phải tha thứ, đối với đàn bà chỉ cần có tiền là mua được tất cả, không, nhưng cô ấy còn tương lai ở phía trước, mình đang nghĩ gì vậy, ôi đau đầu quá. Lạc Thiên đấm vào trán vài phát, anh là một nhà kinh tế, anh biết cách cân đo đong đếm giá trị của đồng tiền, khẳng định về thuật ngữ mua bán trao đổi giữa tiền tệ với vật chất và tinh thần luôn luôn đúng. Đối với lĩnh vực tình cảm, anh cũng là nhà chuyên môn, đẳng thức, tiền, tình yêu, hạnh phúc, luôn có cách phản chứng, thế nên đứng trên hai lĩnh vực này nói về cuộc hôn nhân với Khả Vi, anh đã nuốt trọn phần lợi nhuận, chỉ trừ lại về bên cô hàm tổn thất. Với hệ số tăng dần đều, cô phải lấy anh rồi ly hôn, con gái mang tiếng một đời chồng đã là bất hạnh lắm rồi, bản thân anh tuy theo đuổi lối sống phương Tây, nhưng vẫn duy trì tính gia trưởng coi trọng cái ngàn vàng của vợ, thì những người đàn ông khác, cụ thể là người chồng thứ hai của cô, sẽ mất đi sự bình đẳng. Với cô, anh không mong điều đó xảy ra, anh chưa từng nghĩ quá khứ, hiện tại và tương lai có yêu cầu thể xác với người vợ 11 tháng này mà sự thật như đang trêu ngươi. Có điều gì đó khiến anh nghi ngờ về những gì mình đang trải qua, có khi nào ảo giác đơn thuần chỉ đánh lừa được con mắt, do đó phiên toàn lương tâm được tạm hoãn. Nửa tiếng sau Khả Vi mới tỉnh ngủ, thấy Lạc Thiên bên cạnh nhắm mắt liền nghĩ. Anh còn mệt, cô là phận gái biết làm thế nào đây? Kế hoạch của Triệu Đông Kỳ đã cho vào máy hủy tài liệu, trong đó chỉ viết đến hành động này rồi dừng lại. Lý do anh ta đưa ra là vì tác giả chưa từng ABCXYZ nên không biết viết tiếp thế nào, tốt nhất hai nhân vật cứ tự biên tự diễn cho tự nhiên. Đúng là tác giả, gocchuyenaudio.com, rởm, cô trằn trọc cắn môi, chờ đợi Lạc Thiên là người dậy trước, xem anh ta nói gì thì mình hùa theo. Cả hai đều muốn về thế bị động nên không ai thèm hành xử trước. Thời gian cứ vô tư trôi, họ còn cảm giác thấy từng tiếng đồng hồ trôi và nhịp tim loạn xạ của mình. Nếu đem cảnh tượng mờ ám này lên một bộ phim truyền hình đang tuột dốc không phanh thì chắc chắn sẽ tuốt lại rating một cách nhanh chóng. Chàng và nàng đang kiểm chứng giới hạn sự kiên nhẫn của nhau trong tình thế đáng báo động. Cuối cùng cả hai sốt ruột trùng hợp quay mặt vào trong thăm dò đối phương, mắt chạm mắt nhấp nháy ba cái, xong rồi lại nhắm giả vờ ngủ tiếp, nghĩ thế nào cả. Hai lại cùng ngồi dậy, tôi, Lạc Thiên ngượng ngùng nó mình dưới lớp chăn, nhìn mặt cô khủng, khiếp quá, lẽ nào anh đã cào nát hay mài đá khiến những sản phẩm làm đẹp đi. Ngược lại tác dụng vốn có, biến khuôn mặt thiếu nữ còn sống như một con ma nữ. Ấy là do sự thiếu chuyên nghiệp trong cách trang điểm cố tỏ ra mình bị hại, như sợ người khác nhìn vào không biết nên cô đã tô vẽ quá đậm. Thế nhưng lớp phấn trắng lại không thể che lấp đôi má đỏ rực và sự bối rối của cô. Một nam một nữ tại một nơi dành riêng cho hai người, những vật dụng cần thiết bị quẳng xung quanh giường, cô gái lại vận đồ của chàng trai thì dẫu Khả Vi đã Bỏ qua một bước trong tiến trình của kế hoạch gốc thì cũng vẫn làm Lạc Thiên suy diễn mông lung, đáng lẽ cô còn phải quệt son vào môi anh, vẽ hình môi lên. Tay mà tích vào một vài nơi trên người anh, kỳ chết đi được xịt nước hoa của cô dâu khắp chăn gối, bứt tóc mình rải rác, lạ nữa là dùng móng tay cào cấu ngực. Anh đến nỗi đổ máu cũng được, nhưng cô đã tự bỏ qua. Ai lại đi làm cái trò dở, người ấy, amen, tôi chỉ là diễn viên, đừng trách tôi. Khả Vi nhủ thầm, tôi, à cô, đi vệ sinh đi, nói xong câu này Lạc Thiên muốn độn thổ câu. Nói vô tình đã tự thừa nhận chuyện gì đó với vợ, người ta chỉ có ý định đi tắm. Trong trường hợp quá nóng hoặc cơ thể không sạch sẽ, chuyện đang xảy ra anh bị thuyết phục 51 cần phải tìm hiểu 49 phần còn lại, nó phụ thuộc vào lòng tin của anh đặt vào chính bản thân về tinh thần tự chủ. Khả Vi chọn cách biến khỏi rắc rối, rời khỏi phòng anh, ngay sau tiếng cửa đóng, lồng ngực của cả hai như quăng được cả một ngọn Thái Sơn. Chiếc áo của chú rể không dài lắm, chỉ che được một phần thân dưới của cô, mở tủ chọn đồ. Khả Vi tìm bộ nào cao cổng kín tường nhất, không biết vợ chồng sau đêm tân hôn người ta có ngại nhau như thế không nhưng. Đôi tai của Lạc Thiên nóng bừng, cách hình dung đơn giản nhất nó giống như đã bị trần nước sôi, ở những lần vui vẻ sao anh không hề lúng túng, day dứt hay vì. Những nàng đó tự nguyện, hình dung ra cảnh đêm qua anh chịu sự chi phối của men. Cồn, lôi Khả Vi ném xuống giường, cô chân yếu tay mềm không chống cự nổi. Ôi, thành thật tôi xin lỗi cô, úp tay vào mặt Lạc Thiên sám hối thương xót thay. Phận nữ nhi, chắc Khả Vi giận mình lắm, về phía Khả Vi cô đang nghĩ nếu là kẻ thứ ba đứng ngoài chắc chắn nghĩ Lạc Thiên là kẻ đần độn, bị con nhỏ Khả Vi xí gạt. Hay là cô nói toẹt ra và dặn anh, phải giữ bí mật rằng chỉ là màn kịch điều đó sẽ dễ dàng giáp mặt nhau. Cô, quyết định ló mặt ra ngoài. À Khả Vi à, đúng lúc Lạc Thiên ăn mặc chỉnh tề định gõ cửa phòng cô, rón rén không khác một tên tội phạm, gặp được cô anh mau chóng đứng thẳng người. Góc chuyện audio.com, đôi tay trở nên thừa thãi, gãi đầu gãi tai. Ờ thì, nhưng Khả Vi lại không thể nói, có một thế lực buộc cô bịt miệng. Làm ngơ, nghe đâu là ý của hai bậc cao nhân trưởng bối. Thôi thì cứ để hiểu, lầm anh ta cũng chẳng muốn sống với mình, có thì cũng gặp mặt vài lần là cùng. Nhìn thấy Khả Vi mặc áo cổ cao trong tiết hè này càng làm anh khó xử, giọng nói cứng nhắc và lắp bắp ngay từ trong suy nghĩ. Tôi, muốn nói là, chúng ta đi ăn sáng, tốt nhất ra ngoài thay đổi không? Khí tránh được giây phút riêng tư. Hờ hờ anh cứ tự nhiên ra ngoài tôi ăn ở nhà cũng được. Khả Vi lên tiếng, cô liếc nhìn anh một cái, sao mặt anh ta nóng bừng bừng thế nhỉ, vẫn còn say. Lạc Thiên không biết làm thế nào tưởng cô sẽ đồng ý, vậy. Thôi, cô nghỉ, ngơi đi, anh vì thế cũng đành ở nhà. Theo tính toán ban đầu chiều nay anh sẽ bắt đầu vào. Ba xả hơi dài kỳ nhưng tình hình này thì không được rồi. Anh tự thấy mình cần, có trách nhiệm với những việc xảy ra đêm qua. Nếu cứ cố tình tránh mặt thì hèn, quá, anh chọn cách ngồi ở ghế sofa phòng khách, ngồi xuống chăm chăm nhìn vào. Chữ hỉ, Khả Vi vào trong bếp nhớ lại lời quản gia Tôn, ngay cả ông còn nói về Lạc Thiên bằng một trạng từ trong dấu ngoặc kép sung mãn, đối với anh chuyện chăn gối là quá bình thường, ông chỉ lo cô bị sốc tâm lý nên căn dặn trước. Tuy nhiên trong tình thế này người bị hại phải là anh ta. Một con lừa ngu ngơ còn, cô giống con cáo già xảo quyệt, cô chẳng bị sao cả, tâm trạng có phần không thoải mái chứ tuyệt đối không ảnh hưởng tới tâm sinh lý. Hơn nữa anh ta đã có tiền sử với những người khác rồi thì cô chẳng có gì phải áy náy. Mở tủ lạnh ra, bên Cao Gia chu đáo đề nghị mỗi tuần sẽ cung cấp thực phẩm tới. Chất đầy cả một tủ toàn là đồ ăn, Khả Vi vỗ bụng hài lòng nói chuyện phiếm với cái dạ dày, có một tờ giấy nhớ dán trên mặt tủ, mục tiêu tăng 10kg trong vòng 5 tháng, Khả Vi mắt sắp long tròng, cái gì cơ, cô phải ăn hết những thứ này. Sao, vô lý, trước khi lấy chồng họ bắt cô kiêng khem để mặc váy cưới, đến khi giây phút huy hoàng trôi qua thì cho nhồi nhét vô tổ chức. Trong tủ lạnh chia, làm 7 ngăn, dành cho mỗi thứ trong tuần, mỗi hộp có dung tích tương đương 20 lít chứa thực phẩm bổ dưỡng. Này anh, vào đây ăn sáng, Khả Vi không dùng tạp dề, cô làm nóng đồ ăn rồi. Bày biện trên bàn, nghĩ bụng chắc bên nhà lo lắng cho anh, chỉ tiêu lên cân đề. Ra là để anh thực hiện chứ cô là con gái, lên những 10 cân chắc lăn đi mất. Anh sướng thật có người quan tâm, còn cô chính xác chưa bao giờ nhận được một lời hỏi thăm chân thành. Lạc Thiên nghe ngữ điệu có chút buồn phiền chất chứa của Khả Vi đâm ra càng lo. Gay gáy, ậm ờ đi vào trong. Khả Vi, đã ngồi từ trước, bàn có 6 ghế, anh tránh ngồi đối diện. cô còn chu đáo lấy bát và đũa cho, suốt bữa anh phần nhiều cắm mặt vào bát cơm. Cô ăn hết đi nhé, bên nhà anh đề nghị đấy, chắc họ muốn vỗ béo nên yêu cầu, bắt anh tăng 10 cân trong thời gian ngắn. Lạc Thiên thậm chí còn không trả lời, cô ta đang cố tỏ ra như không có chuyện, gì đây mà cô đừng làm như thế có được không tôi? Tôi biết lỗi rồi mà, cứ ăn, trong miệng thật khó nuốt. Lạc Thiên cố gắng nhai chậm rãi để không bị nghẹn ứ. Tâm trạng như đang trên giàn thiêu, nóng hổi toát vã mồ hôi, mỗi câu nói của Khả Vi như một ngọn lửa châm ngòi cho đám củi gỗ dưới chân. Ăn đi này, anh vẫn cúi mặt gắp một miếng đưa lên cũng chẳng nhìn đó là. Góc chuyện audio.com, thức ăn gì, điều quan trọng là anh muốn đền đáp phần nào cho cô. Cảm ơn, Khả Vi nâng bát cơm theo hướng tay anh, lệch chỗ cô ngồi một góc. Chừng 30 độ, đợi mãi mà không thấy anh nhả viên thịt ra. Cứ kiểu này chắc chết mất thôi, Lạc Thiên à, anh bình thường lại đi tôi nào. Phải yêu ma thà anh cứ coi như không có chuyện gì còn tốt hơn phải khép nép. Anh dường như đang tôn thờ tôi thì phải. Chồng ơi là chồng, nếu anh mà biết tôi, đã làm những gì liệu tôi có bị hắt hủi và khinh rẻ không? Khả Vi không đợi được, rút tay về tự gắp đồ cho mình. Cô ăn thêm đi này. Lạc Thiên mới biết đầu óc mình đang đi chậm với tiến. Độ anh nhanh tay gắp mỗi đĩa một hai thứ vào bát của cô. Ăn đi để lấy lại sức. Ôi giời ơi đất hỡi, sức khỏe tôi ở trong trạng thái hoàn toàn tốt, không tham. Ra hoạt động mạnh trước đó, cần gì phải lấy lại sức anh đầy quá khứ sang. Một bên được không? Lạc Thiên hy hữu ngước mặt lên, chớp được đúng khuôn mặt khó xử của Khả Vi anh. Lại nói sai rồi, theo như cô nói, số thức ăn trên bàn do nhà chuẩn bị chẳng. Hay họ nghĩ anh thiếu năng lượng đến nỗi phải chu đáo quá mức có khi nào họ. Nghĩ anh, hành hạ Khả Vi đến nỗi phải bồi bổ sức khỏe. Bữa cơm kết thúc trong im lặng thức ăn để thừa ra quá nhiều vì không ai trong. Hai người nuốt được, Lạc Thiên không đành để Khả Vi phải dọn bất đắc dĩ để. Nghỉ, để đấy tôi làm cho. Có gì đâu, anh không cần phải. Khả Vi đưa mắt nhìn trần nhà, hình dùng ra. Từ chịu trách nhiệm, việc này là của phụ nữ. Không, Lạc Thiên kiên quyết, cô đã là phụ nữ bởi tôi rồi sao? Cũng chỉ là, một câu nói nhưng đôi khi người nghe lại hiểu sâu xa, đi vào đào xới phân tích. Anh định đẩy cô ra ngoài nhưng lại không thể chạm vào đành tiến hành việc dọn. Dẹp, anh làm được không đấy? Khả Vi hỏi lại có kẻ nào thích thú việc thu dọn? Nếu có người làm thay thì hay quá. Được, cô, cứ yên tâm, Lạc Thiên tìm một cái túi to ở một trong số các ngăn bếp. Anh định làm gì? Không trả lời, Lạc Thiên lóng ngóng dồn thực phẩm thừa vào đó. Đáp án vì anh, muốn dọn dẹp hậu quả, nói ra liệu có lọt tai, rằng anh không can tâm để cô. Bị coi là một đứa nô lệ trên mọi lĩnh vực nên thay hành động hối lỗi. Anh chưa, từng làm việc nhà, động tác mạnh mẽ không thích hợp cho những hoạt động cần sự. Khéo léo và cẩn thận, xoẹt một phát gầy cao lương mỹ vị vào túi tiện tay ném. Luôn thìa, đổ đồ xào nấu lại vất luôn cả đĩa đựng theo, nhanh chóng 3 phút anh. Đã hoàn thành, thôi, anh phá hết mọi thứ rồi. Anh định vứt hết đồ ăn đi sao? Phí phạm, thì bỏ đi chứ còn làm gì? Đằng nào chúng cũng chỉ dùng một lần. Lạc Thiên, lại nghĩ mình nói không ổn, tốt hơn hết là chiều lòng vợ. Chẹp, cô nhìn anh lắc đầu, người đâu mà không biết tiết kiệm gì sất đồ ăn. Này anh đã cho lẫn thành hỗn độn, cô đành thân trinh xắn tay áo. Giành lấy từ anh, Lạc Thiên lúng túng khi vô tình tiếp xúc với những ngón tay. Cô, anh rụt ngay lại khiến chiếc môi inox rơi xuống sàn phát ra một tiếng kêu. Nhức nhối, Khả Vi thay anh làm nốt, Lạc Thiên xấu hổ ra ngoài. Quanh quẩn bên mình vẫn là cảnh tượng phong lưu chất xám của anh lúc này. Chỉ có một chức năng duy nhất chúng đều bị chỉ định phải hình dung về cao. Khả Vi, anh còn nhớ mình uống không quá nhiều và loại rượu chỉ chừng 39, 40 độ. Không hề nặng cứ cho là do ảnh hưởng từ trận ốm hôm trước anh có say thì quản. Gia Tôn hoặc Cao Phu Nhân sẽ điều người đưa anh về. Góc chuyện audio.com, Khả Vi hẳn cũng có xe phục. Vụ quản gia Tôn là người hiểu chuyện, ông sẽ chờ cho đến khi ngôi nhà này tắt. Đèn đi ngủ mới về, đồng nghĩa với việc cô và anh đã mỗi người một phòng riêng. Có hai giả thiết được đưa ra, Cao Lạc Thiên đã xông vào phòng của Cao Khả Vi, dùng sức mạnh trấn áp rồi bế. Nàng về phòng mình, điều vô lý Cao Lạc Thiên đang say, nâng được một quả tạ 30 cân từ đầu. Hành lang tới cuối hành lang không thể tưởng tượng nổi huống chi bế người. Nếu theo giả thiết này, hiện trường vụ án phải là phòng nhỏ của Cao Khả Vi. Do đó bác bỏ Cao Khả Vi chủ động xông vào phòng của Đức Lang quân Cao Lạc Thiên. Điều vô lý chưa xác định, mục đích Cao Khả Vi không hề bị say, cô ta muốn nhân cơ hội được thưởng thức. Sự quyến rũ mang tên Cao Lạc Thiên, một mặt bị tò mò chuyện người lớn. Lạc Thiên ngồi bất động, khoanh tay trước ngực, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy một, màu đen ảm đạm rêu phong mối quan hệ giữa anh và Khả Vi. Với hai đề xuất trên, luôn có một lỗ hổng mà anh không tài nào lý giải được. Chẳng lẽ anh lại phải đi, tìm chuyên gia tình yêu để bàn bạc, khách trương?